Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2408, trùng tu công lược. Cái này, nghe được Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân tức khắc nhíu mày. Xác thực, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, bởi vì từ nhỏ liền là trẻ sinh đôi kết hợp quan hệ, bị hoang cổ mộ địa, nhìn thành là cùng một người. Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế, bốn người ở giữa mặc dù cũng không phải trẻ sinh đôi kết hợp, nhưng lại thông qua tam huyễn thân, mà tạo thành một cái chỉnh thể. Sở Hành Vân hư không pháp thân, là lấy ba tôn bia cổ làm hạch tâm, ngưng tụ mà thành, mà Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế, chính là ba tôn bia cổ bia linh. Nếu như không đem bốn người nhìn thành một cái hoàn chỉnh cá thể, vậy căn bản liền không cách nào phân chia. Bởi vậy, một khi Sở Hành Vân lựa chọn thí luyện mục tiêu sau đó, rất khả năng bốn người đem cùng nhau tiến vào thí luyện mộng cảnh. Mặc dù cái này khả năng chỉ là suy đoán, xuất hiện xác suất cũng không đại, nhưng là Sở Hành Vân phải thừa nhận, cái này khả năng vẫn là tồn tại. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, tại cũng đã biết rõ điều kiện tiên quyết tình huống dưới, coi như nguyên bản không có khả năng, cũng có thể cố gắng thông qua, nhường không có khả năng biến thành có khả năng. Suy tư, Sở Hành Vân rốt cục làm ra quyết định, chậm rãi ngẩng đầu, Sở Hành Vân nói, tốt, tiếp xuống, mọi người phân tán ra, chia ra đi dò xét cùng giải hoang cổ mộ địa đủ loại bí ẩn, tận có thể thu thập manh mối, vì chúng ta bước kế tiếp chiến linh thí luyện, làm tốt tất cả chuẩn bị. Đối mặt Sở Hành Vân, tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy, bắt đầu hành động. Phỉ Liêm Đế Tôn thẳng về đến dưới đất Phỉ Liêm xào huyệt, tiếp tục khai thác cốt ngọc khoáng thạch. Ngoại trừ mở hội bên ngoài, Phỉ Liêm Đế Tôn là không cùng ngoại giới tiếp xúc. Không chỉ là Phỉ Liêm Đế Tôn, Sở Hành Vân cũng không cái gì thời gian đi cùng ngoại giới tiếp xúc. Sở Hành Vân mỗi ngày phải làm liền là đem số lớn cốt ngọc luyện vào đào viên thế giới, tăng cường đào viên thế giới chi lực. Chân chính thám thính tin tức công tác còn là muốn giao cho Hồ Lệ. Bây giờ Hồ Lệ trong tay tích toàn số lượng cao linh cốt, cái gọi là tiền tài động lòng người, chỉ cần ra giá nổi lại tuyệt mật tin tức đều là có thể mua được. Về phần Phỉ Liêm Đế Tôn, Lôi Thần Thiên Đế, cùng Tham Lang Đế Tôn bọn họ, chủ yếu nhiệm vụ, còn là muốn biên soạn hoàn toàn mới công lược sổ tay, cùng kết hợp hiện hữu, cùng không ngừng siêu tập tới manh mối, chế định mới công lược sổ tay. Thời gian từng ngày trôi qua, trong nháy mắt, lại là nhất năm thời gian trôi qua. Nguyên bản, dựa theo Sở Hành Vân tính ra, Tinh Thần Tiên Môn chấp pháp đội bị đánh tan sau, muộn thì 3, nhiều thì 5 năm, Tinh Thần Tiên Môn đội hành hình nhất định sẽ đến. Thế nhưng là 4 năm thời gian đã qua, thế nhưng là Tinh Thần Tiên Môn đội hành hình lại chậm chạp chưa tới. Mặc dù nội tâm bên trong vô cùng nghi hoặc, nhưng là tất nhiên Tinh Thần Tiên Môn đội hành hình không có xuất hiện, Huyền Thiên Chiến đội tất cả mọi người liền nắm giữ càng nhiều thời gian đi tu luyện. Bởi vậy, Sở Hành Vân cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân ban ngày thời gian bên trong, tiến vào đào viên thế giới, đem số lớn cốt ngọc luyện vào đào viên thế giới, tăng cường đào viên thế giới chi lực. Đến ban đêm, Sở Hành Vân thì tiến vào hoang cổ mộ địa, một bên thăm dò nước sâu mộ địa, một bên thu hoạch số lớn cao cấp linh hồn mảnh vỡ. Theo lấy số lớn cốt ngọc bị luyện vào đào viên thế giới, đào viên thế giới chi lực nhanh chóng tăng lên. Luyện hóa cốt ngọc tốc độ cũng đang điên cuồng gia tăng. Cùng lúc đó, tại bó lớn cốt ngọc dụ hoặc các hạ số lớn hoang cổ mộ địa bí mật bị Hồ Lệ thu thập lại, kết hợp đủ loại bí mật, Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế một đoàn người không ngừng cải tạo cùng hoàn thiện chiến linh thí luyện công lược tư liệu. Rốt cục, lúc ấy ở giữa đến năm thứ tư tháng thứ năm thời điểm, tốt tin tức truyền tới. đi qua một năm rưỡi đào móc, Phỉ Liêm đế tôn khống chế các hạ ức vạn Phỉ Liêm tộc cung binh. Đêm ngày bận rộn, các hạ rốt cục đào bới ra số lớn cốt ngọc nguyên khoáng thạch. Để cho Phỉ Liêm đế tôn hưng phấn là, mảnh này khoáng khu, cốt ngọc nguyên khoáng thạch thực sự quá dày đặc. Khoáng khu, tất cả khoáng thạch, giống như trứng gà đồng dạng trồng chất cùng một chỗ. Một khối sát bên một khối, một tia khe hở đều không có. Mặc dù, những cái này cốt ngọc mỏ sát thể tích đều không lớn, đều chỉ có người trưởng thành loại đầu lâu lớn nhỏ. Thế nhưng là tất cả cốt ngọc nguyên khoáng thạch, tám thành trở lên, đều có thể giải ra cốt ngọc đến. Tương tự quặng dầu, lịch sử đã từng xuất hiện qua vô số lần. Mỗi một thật đào móc đến dầu khoáng khu, toàn bộ khoáng trường, đều sẽ triệt để bị dẫn bạo. Tất cả khôi lỗi, đều sẽ tiếp vào đại ngạch hợp đồng mướn. Toàn bộ khôi lỗi thành, sẽ ở dầu khoáng khu bị đào rỗng phía trước, triệt để biến thành một tòa thành không. Bất quá bây giờ, mảnh này dầu khoáng khu, chỉ thuộc về Huyền Thiên chiến đội. Bất luận cái gì ngoại nhân, đều không biết mảnh này khu vực khai thác mỏ tồn tại. Bởi vậy, Huyền Thiên chiến đội, đem độc chiếm toàn bộ dầu khoáng khu khai thác đi ra tất cả cốt ngọc. Đối mặt cái này tin tức, Sở Hành Vân đơn giản vui vẻ không được. Theo lấy số lớn cốt ngọc luyện vào, đào viên thế giới chi lực, đang nhanh chóng tăng lên. Luyện hóa cốt ngọc tốc độ, cũng tại nhanh chóng tăng lên. Theo lấy số lượng cao cốt ngọc luyện vào đào viên thế giới, toàn bộ đào viên thế giới chi lực cũng đã cường đại đến trình độ nhất định. Chỉ cần đem số lớn cốt ngọc chôn giấu tại đại địa phía dưới, thế giới chi lực liền sẽ chậm rãi đem cốt ngọc luyện hóa. Mặc dù dạng này tự động luyện hóa tốc độ vô cùng chậm, hiệu suất cũng vô cùng thấp, nhưng là chỗ tốt chính là hoàn toàn không cần tiêu hao nhân lực, cũng không cần Sở Hành Vân tiếp tục thủ ở chỗ này. Cái gọi là cốt ngọc, là chết trận tại thái cổ chiến trường trên, hoang cổ thời đại chiến sĩ thi thể ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, càng là tới gần chiến trường hạch tâm, cốt ngọc số lượng thì càng dày đặc. Đồng dạng, chiến trường càng lớn, tham chiến nhân số càng nhiều, cốt ngọc tổng số lượng, tự nhiên cũng càng nhiều. Chỉ riêng trước mắt mà nói, mặc dù vừa mới đào móc đến chiến trường biên giới khu vực, nhưng là căn cứ cốt ngọc nguyên khoáng thạch phân bố khu vực cùng độ dày suy tính, mảnh này chiến trường diện tích tuyệt đối lớn đến cho người khó có thể tưởng tượng. Nếu như tính toán không có sai được mà nói, như vậy, một khi đem tất cả cốt ngọc đào móc đi ra, sẽ thu hoạch đến ức vạn tính cốt ngọc. Biết được cái này tin tức sau, Sở Hành Vân không khỏi vạn phần kích động. Trực tiếp tiến đến Phỉ Liêm xào huyệt, tra xét phiến kia cốt ngọc nguyên mỏ sắt khoáng khu. Lại không nói, Sở Hành Vân như thế nào mừng rỡ như điên. Một bên khác, tinh thần tiên môn cao tầng, cũng đã biết được Huyền Thiên tiên môn tồn tại. Theo lấy tinh thần chiến đội, cùng tinh thần chấp pháp đội trước sau bị đánh bại, tinh thần tiên môn lập tức coi trọng. Mặc dù có rất nhiều cao tầng đề nghị lập tức phái ra tinh thần đội hành hình, đem Huyền Thiên chiến đội triệt để phá hủy, đem Huyền Thiên chiến đội bên trong tất cả mọi người ngay tại chỗ rảo sát. Thế nhưng là, đại bộ phận tinh thần tiên môn cao tầng lại trong mơ hồ, tựa hồ cảm thấy có chút không ổn. Bởi vậy, để cho an toàn, tinh thần tiên môn phái ra hơn ngàn nhánh điều tra tiểu đội, dò xét Huyền Thiên tiên môn nội tình. Tại triệt để sờ rõ ràng Huyền Thiên tiên môn nội tình trước đó, tinh thần tiên môn tạm thời sẽ không đi động Huyền Thiên tiên môn. Thế nhưng là một khi sờ rõ ràng Huyền Thiên tiên môn nội tình, cái kia tất cả liền khó nói. Tinh thần tiên môn tôn nghiêm cùng vinh quang, không phải tùy tiện người nào đều có thể xâm phạm. Hết chương.